Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 58, chuẩn bị ở sau dùng hết. Không phải Chu Cộng Công, ta còn có một người trợ giúp. Các ngươi đều biết, Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Vương Hùng, Đại Tế Ti, Diệp Hách, Phụng Thiên. Thậm chí tại phía xa bàn cổ thế giới Chu Cộng Công đều híp mắt nhìn về phía Thi Giảo. Nếu không phải lần này Chu Cộng Công lâm trận bỏ chạy, ai có thể nghĩ tới Thi Giảo lại có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Trợ thủ, Thi Giảo, ngươi có thể đừng nói giỡn. Bây giờ đối phó Vương Hùng, nhất định phải Đại La Kim Tiên thập bát trọng thực lực a. Ngươi từ chỗ nào qua tìm trợ thủ a? Đại Tế Ti trợn mắt nói, Đại Tần Cửu Quân Chi, Tô Định Phương, Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói, Tô Định Phương, Thi Giảo, ngươi nói đùa cái gì? Tô Định Phương cho dù có thực lực này, cũng không có khả năng nghe ngươi đó à? Huống chi, hắn thực lực còn kém một đoạn. Đại Tế Ti trừng mắt không tin nói, Vương Hùng cũng là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Bỗng nhiên nghĩ tới, vừa rồi Thi Giảo nói qua, Tô Định Phương cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, chiếu cố không đến tâm môn rồi. Lại nhìn thấy Thi Giảo vung tay lên, hô, trước mắt hình ảnh tùy tâm môn, bỗng nhiên biến thành võ tần tiên đình triều đô. Tô Định Phương đạp ở Hoàng Cung Quảng Trường, hai mắt có chút trống rỗng, sau người, đứng đấy một tên hắc bào tiên sinh. Chính là hắn thứ nhất mưu sĩ, võ tần tiên đình bách tính, chấm Tô Định Phương, muốn trừ một tổn hại võ tần chi ma, mời thiên hạ bách tính có thể duy trì tại chấm, mượn lực tại chấm, mời chắp tay trước ngực, mặc niệm võ tần tiên đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tô Định Phương một tiếng hét dài, ngang. Số mệnh Kim Long trong nháy mắt đem thanh âm truyền hướng võ tần tiên đình sở hữu bách tính trong tai, vô số dân chúng nghe được thanh âm, nhất thời lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Nhưng, bởi vì tin tưởng Tô Định Phương, không chút do dự nhanh chóng chắp tay trước ngực, mặc niệm võ tần tiên đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm âm, một cỗ lực lượng nhanh chóng từ võ thiên cảnh bốn phương tám hướng tụ đến, bay thẳng số mệnh Kim Long mà đi. Tiếp theo số mệnh Kim Long đáp xuống, bay thẳng Tô Định Phương thân thể. Oanh, thu nạp một nước chi thế Tô Định Phương, quanh thân bộc phát ra ngập trời khí tức. Khí tức hình thành phong bạo, đánh ra một cỗ ngập trời khí lưu. Nguyên bản liền 17 trọng thực lực Tô Định Phương, cùng dược sư Phật trí nhớ chồng lên về sau, càng là đến 17 trọng đỉnh phong, mượn một nước chi thế, uy lực đã trùng kích đến thập bát trọng độ cao. Đây là, Tô Định Phương ánh mắt có vấn đề, hắn bị ngươi khống chế rồi. Phía sau hắn người áo đen kia, Đại Tế Ti trong nháy mắt phát hiện Tô Định Phương không tầm thường. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể thao túng Tô Định Phương? Vương Hùng trừng mắt kinh ngạc nói. Thi Giảo lắc đầu. Vương Hùng, cũng chính là ngươi hôm nay đem ta bước đến một bước này. Nếu không, cuối cùng này chuẩn bị ở sau, ta sẽ không bạo lộ ra. Người áo đen kia là Tô Định Phương thủ hạ thứ nhất mưu sĩ, là ngươi an bài. Vương Hùng trợn mắt nói. Không tệ. Ta mặc ra đệ tử kiệt xuất nhất, thay ta giám thị Tô Định Phương. A, ha ha ha, Thi Giảo cười gằn nói. Giám thị, nói cách khác, Tô Định Phương trong mắt ngươi, là tùy thời có thể lấy giết một cái cửu tần chi quân. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Tô Định Phương trên thân, có một bí mật lớn, nếu không tâm môn tam thế Phật làm sao lại thủ hộ hắn nhiều năm như vậy. Ta tuy nhiên vẫn không rõ, nhưng ta biết hắn trúng đích bất phàm, chỉ là hắn còn không có thành tựu. Cho nên, sớm tại năm đó, ta mặc ra đệ tử ngay tại võ thiên cảnh cắm rễ. Tô Định Phương này thứ nhất mưu sĩ, trưởng khống Mặc gia đệ tử. Thầy Tô Định Phương không biết làm bao nhiêu sự tình mới thắng được Tô Định Phương cực độ tín nhiệm. Hừ, tại Tô Định Phương chỗ mới là ta lớn nhất đầu nhập. Hôm nay, nhượng Tô Định Phương bại lộ, đều tại ngươi Vương Hùng. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, Tô Định Phương tại bàn cổ thế giới a? Đại tế ti cau mày nói. Ai nói sinh tử bát môn trận, chỉ có một cái thông hướng bàn cổ thế giới cửa ra vào. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói. Thi Giảo vung tay lên, trước mắt tựa như xuất hiện một cái thời không môn. Ngay tại lúc đó, Tô Định Phương sau lưng thứ nhất mưu sĩ cũng là vung tay lên. Tại võ tần tiên đình triều đô cũng xuất hiện một cái thời không môn. Thứ nhất mưu sĩ cùng Tô Định Phương vừa bước một bước vào trong đó. Hô, hai người tựa như xuyên việt thời không. Trong nháy mắt đã tới Vương Hùng. Thi Giảo cách đó không xa. Tô Định Phương, Vương Hùng một tiếng gào to. Nhưng, Tô Định Phương nắm lấy Định Hải Thần Châm. Hai mắt trống rỗng, cũng không nói lời nào. Này thứ nhất mưu sĩ lại là đối lấy Thi Giảo thi lễ. Cự tử, ngươi vừa rồi dùng thi khí truyền tin, thông báo hơi chậm một chút. Vừa mới, Tô Định Phương kém chút không chịu ăn cái viên kia thi não khống thần đan. Chế là chế điểm, nhưng Tô Định Phương có thể tới, như vậy đủ rồi. Ha ha ha, Thi Giảo cười lạnh nói. Hô, Tô Định Phương Định Hải Thần châm một trận múa, không để ý tới Vương Hùng, ngược lại nhìn về phía Thi Giảo, tựa như đợi thêm đợi Thi Giảo hạ lệnh. Tô Định Phương, ngươi cùng đại tế ti cùng một chỗ, đem Vương Hùng ngay tại chỗ trảm sát. Thi Giảo một tiếng mệnh lệnh, ngươi dám? Diệp Hách Phụng Thiên trừng mắt đánh tới. Oanh, Thi Giảo ầm vang chặn Diệp Hách Phụng Thiên. Hai đại ngày xưa tổ kỳ lân ầm vang đụng nhau mà lên. Một bên khác, đại tế ti có Tô Định Phương viện trợ, nhất thời dũng khí phóng đại, xà dây leo phất trần. Đại tế ti phất trần ầm vang hướng về Vương Hùng vung qua. Tơ phất trần bỗng nhiên hóa thành 3000 xà dây leo. Mở to răng nanh nhào về phía Vương Hùng. Định Hải Thần Châm, Tô Định Phương hét lớn một tiếng. Vương Hùng sắc mặt khó coi đang muốn phòng bị. Oanh, Tô Định Phương một gậy ầm vang đánh vào đại tế ti trên lưng. Liền thấy đại tế ti tính cả phất trần cùng một chỗ nổ bay ra ngoài. Phốp, trong tinh không đại tế ti phun ra một đường máu tươi. Con mắt trừng lớn, lộ ra vẻ khó tin. Cái gì? Trong chiến đấu Thi Giảo cả kinh kêu lên. Diệp Hách Phụng Thiên cũng trừng mắt nhìn về phía đánh bay đại tế ti Tô Định Phương. Thi Giảo, ngươi đây là cái gì tình huống? Đại tế ti thổ huyết gào thét lấy. Đại tế ti coi là Tô Định Phương là cùng mình một đầu chiến tuyến, cho nên không có phòng bị Tô Định Phương. Làm sao có thể nghĩ đến Tô Định Phương một gậy từ phía sau lưng đánh chính mình. Giờ phút này, Tô Định Phương này trống rỗng hai mắt, cũng có ngưng tụ thần. Hừ, tránh rất nhanh, vừa rồi ta nên càng dùng thêm chút sức, một gậy đánh nổ đầu của ngươi. Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có bị khống chế. Điều đó không có khả năng. Thi Giảo cả kinh kêu lên. Quay đầu, Thi Giảo nhìn về phía này thứ nhất mưu sĩ. Này thứ nhất mưu sĩ lại là đứng sau lưng Tô Định Phương, cũng không nói lời nào. Thi Giảo, ngươi xếp vào người tại ta bên cạnh. Ha ha ha, Trào tiên sinh liền đã nói với ta, ngươi vẫn thật sự cho rằng ta chỉ là khôi lỗi của ngươi hay sao? Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Thi Giảo nhìn chằm chằm này thứ nhất mưu sĩ. Vì cái gì ngươi muốn phản bội ta? Này thứ nhất mưu sĩ mắt nhìn Thi Giảo, bình tĩnh nói, phản bội? Không, ta không có phản bội ngươi. Ngươi nói cái gì? Thi Giảo trợn mắt nói, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có trung thành qua ngươi. Sao là phản bội? Về phần trước ngươi này thủ hạ. A, Thật lâu trước, hắn liền chết. Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói, ngươi giết ta thủ hạ, sau đó giả mạo hắn, trông coi võ thiên cảnh sở hữu Mặc gia đệ tử, làm bộ nghe ta chi lệnh, giám thị Tô Định Phương. Thi Giảo kinh ngạc nói, thứ nhất mưu sĩ cũng không nói lời nào. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Vì sao đối ta bố trí? Hiểu rõ như vậy, Thi Giảo đối thứ nhất mưu sĩ quát. Nhưng, thứ nhất mưu sĩ cũng lờ đi. Tô Định Phương, các ngươi dám gạt ta. Thi Giảo giờ phút này phổi đều muốn tức nổ tung. Chính mình cái cuối cùng át chủ bài, cũng chỉ là một chuyện cười hay sao? Đại Tế Ti, ngươi muốn chạy trốn sao? Vương Hùng nhìn phía xa Đại Tế Ti âm thanh lạnh lùng nói. Quả nhiên, nơi xa Đại Tế Ti bị Tô Định Phương một gậy đánh bay. Liền biết hôm nay không đùa, vốn là đấu không lại Vương Hùng. Bây giờ lại tới cái Tô Định Phương, chính mình còn thế nào đấu? Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Có thể, Vương Hùng đã thấy trốn chạy Đại Tế Ti, nhất thời đem quát bảo ngưng lại. Đại Tế Ti, ngươi chạy cái gì? Ngươi cũng phải cách ta mà đi. Thi Giảo cũng tức giận nói. Đại Tế Ti quay đầu nhìn về phía Thi Giảo, cười khổ nói. Thi Giảo, ta là cầm chỗ tốt của ngươi. Thế nhưng là, trước đó ngươi không có nói cho ta biết. Ngươi như thế không may à. Ngươi để cho ta làm sao tiếp tục cùng ngươi hợp tác. Không may, không may. Thi Giảo sắc mặt khó coi nói, đúng vậy a, chính mình làm sao lại như thế không may? Tại sao lại như thế không may? Quay đầu, Thi Giảo nhìn về phía cách đó không xa chính mình chín cái hôi y thuộc hạ. Bệ hạ, ta đợi đối bệ hạ trung thành tuyệt đối. Chín cái thuộc hạ nhất thời quỳ xuống nói, chín cái trong thuộc hạ, có một người tại run lẩy bẩy, xốc lên cái mũ. Thi Giảo quát, chín cái hôi y thuộc hạ nhất thời xốc lên cái mũ. Cái mũ xốc lên, tại gần nhất, thử bào bào thình lình xuất hiện, toàn thân run rẩy bên trong. Thổ hành tôn, nơi xa Đại Tế Ti cả kinh kêu lên, thử bào bào, ngươi làm sao tại cái này? Chấm thần tử đâu? Thi Giảo cả kinh kêu lên, ta, là hắn. Thử bào bào lập tức chỉ một bên hôi bào nhân, người áo bào cho kia nhất thời muốn trốn. Nhưng, tại Thi Giảo khí tức cường đại dưới, nhất thời động đan không được. Vì cái gì? Vì cái gì thử bào bào tại cái này? Vì cái gì? Thi Giảo tiếng giống nói. Bệ hạ, cứu mạng a! Này muốn chạy hôi bào nhân hoảng sợ cầu cứu bên trong. Cái này cầu cứu. Hiển nhiên không phải cầu cứu Thi Giảo. Ta hiểu được, ngươi là Chu Cộng Công người. Ngươi là Chu Cộng Công xếp vào ở bên cạnh ta. Đúng hay không? Thi Giảo trừng mắt nhìn về phía người áo bào cho kia. Người áo bào cho kia run rẩy trong không chịu nói. Nhưng, Thi Giảo phẫn nộ, vẫn là trong nháy mắt lấy khí máy bay đả thương nặng kỳ thân thể. Nhất thời, người áo bào cho kia thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Thử bào bào xem xét, nhất thời hoảng sợ biến sắc. Sư tôn, đừng có giết ta toàn nghe ngươi đó à. Ta nghe ngươi đó à. Thử bào bào nhất thời hoảng sợ quỳ xuống. Nghe ta để ngươi lưu tại Chu Cộng Công bên người. Ngươi tại sao lại trở về rồi? A, Thi Giảo gào thét lấy. Là ngươi nói à, để cho ta cái gì đều nghe Chu Cộng Công. Chu Cộng Công liền cho ta hạ nhiệm vụ, để cho ta lặng lẽ đi theo sư bên tôn thân, trả lại cho ta ăn độc dược. Ta không nghe hắn cũng là chết à. Sau đó vừa rồi chết người này, liền dạy ta làm sao giả mạo sư tôn thần tử. Ta cũng không muốn đó à. Nhưng, ta nghe sư tôn mà nói tiếp nhận Chu Cộng Công mệnh lệnh. Ta không sai a, ta không sai a, sư tôn đừng có giết ta. Thử bào bào quỳ xuống đất không ngừng dập đầu. Thi Giảo, ngoặc kép chấm chấm. Thi Giảo, ngươi dùng thổ hành tôn hãm hại Chu Cộng Công. Ngươi điên rồi, Thổ hành tôn tai vận, Chu Cộng Công đã sớm biết a, ngươi không biết sao? Phong thần chi chiến, Chu Cộng Công thế nhưng là cơ phát. Hắn gặp qua thổ hành tôn không chỉ một lần. Đại tế ti nhất thời oán giận nói, thi rào, ngoặc kép chấm chấm, đây là khiêng đá nện chính mình chân. Ta lần này đến cùng làm nhiều xuẩn sự tình a. Khó trách lúc trước bị Chu Cộng Công hãm hại ném vào sinh tử bát môn trận. Chính mình một điểm cảnh giác cũng không có. Đều là cái tai họa này. Đều là cái tai họa này. Ta không giúp ngươi. Thi rào, chính ngươi ứng phó đi. Đại tế ti dậm chân muốn chạy trốn. Cái cuối cùng cây cỏ hồng quân. Theo ta giết Vương Hùng. Thi rào mặt lộ vẻ một cỗ hận ý ngập trời. Giờ khắc này, át bài ra hết. Vẫn làm rối loạn. Thi rào trong lòng oán khí đã nhượng hắn vô pháp lý trí. Nhất định phải thắng một lần. Tốt, đại tế ti nhãn tình sáng lên. Nhất thời quay đầu, trước lúc này, thử bào bào, người chết đi cho ta. Thi rào lấy tay đè ép, một cỗ đại lực muốn đem xa xa thử bào bào ép giống như chết. Oanh, Diệp Hách Phụng Thiên nhất quyền đánh ra, ngăn trở thi rào xuất thủ. Hiện tại, nên tính toán, người ân oán của ta. Diệp Hách Phụng Thiên giữ tợn nói, thi rào sắc mặt một trận khó coi. Nhưng, vẫn là lấy tay đem một cỗ quan tài đá ném cho đánh tới Đại Tế Ti. Đại Tế Ti, còn muốn lại nuốt cây cỏ hồng quân. Nằm mơ, Vương Hùng nhất thời tiến lên. Oanh, Vương Hùng nhất quyền đánh ra. Đại Tế Ti ôm thạch quan nhất thời bay ngược mà ra. Một bên khác, Tô Định Phương nhất thời vọt lên. Ầm ầm, Vương Hùng, Tô Định Phương, Đại Tế Ti. Thi rào, Diệp Hách Phụng Thiên, âm vang tại tinh không đại chiến mà lên, mà thử bào bào, lại may mắn sống tiếp được. Các ngươi tin tưởng ta là vô tội, thử bào bào nhìn lấy bên cạnh người lo lắng nói. Nhưng, thân bên cạnh người càng là e ngại thử bào bào, không tự chủ liên tiếp lui về phía sau, muốn rời xa thử bào bào cái này tai tinh. Lưu lại một mặt lúng túng thử bào bào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?